Tuyệt đại Long Y, chương 51, C51, anh nhất định phải trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ mới hiểu ra, tại sao Lý Thanh Nham lại rất đột ngột muốn tặng tòa khách sạn này cho mình. Những lời nói bóng nói gió khó hiểu ngày hôm nay của Lý Sơ Ảnh không ngừng vang lên trong đầu. Ngay cả khi vừa về đến nhà, lời nói của đối phương lại càng văng vẳng bên tai. Giờ phút này, Triệu Lâm cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Hơi thở của anh dồn dập. Kiều Phương thấy Triệu Lâm như vậy, trong lòng căng thẳng, vội nói, Lâm, Lâm tử, con. Lời nói của Kiều Phương cắt đứt suy nghĩ của Triệu Lâm. Triệu Lâm lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của mẹ, vội vàng nói, mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, con sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Nhà chúng ta giờ chỉ còn lại con và mẹ thôi. Kiều Phương khẩn cầu, con biết, con đi nghỉ ngơi trước, ngủ một giấc thật ngon lấy lại tinh thần. Triệu Lâm nói xong, không chờ Kiều Phương trả lời lại mà trực tiếp đi vào phòng ngủ. Đợi đến khi đã đi vào phòng, Triệu Lâm đóng cửa phòng lại, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở cuộc hội thoại WeChat với Lý Sơ Ảnh ra. Anh soạn liền một đoạn tin nhắn. Anh hỏi Lý Sơ Ảnh, thật ra những lời nói mà hôm nay cô nói với tôi là đang cố gắng nhắc nhở tôi chuyện ngày mai, đúng không? Cùng lúc đó, Lý Sơ Ảnh vừa mới quay về nhà. Trần Thi Mạn còn đang chờ ở phòng khách. Thấy cô ấy trở về, đang muốn lên tiếng nói chuyện, Lý Sơ Ảnh cầm điện thoại di động, nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, đúng, tôi và bố thấy anh thất vọng với tình yêu và chuyện kết hôn. Suy đoán anh đã phải chịu đả kích gì đó, cho, nên đã đi điều tra chuyện của anh. Việc chúng tôi điều tra không có mục đích xấu gì cả, mà chỉ muốn hiểu rõ anh hơn, chỉ một lần này thôi. Hy vọng anh không giận. Lý Sơ Ảnh đánh xong đoạn tin nhắn này, sau khi cảm thấy đã nói rõ ràng rồi, mới gửi đoạn tin nhắn đó đi. Triệu Lâm ở trong phòng ngồi chiếc trên giường, nhìn đoạn tin nhắn này, nắm chặt điện thoại di động, trái tim đập, thình thịch, Vương Diệu Thăng gây khó dễ. Vương Vũ và Lữ Nam Nam cố ý làm nhục anh tấm thiệp mời tối nay. Nước mắt của mẹ. Còn có tất cả những chuyện mấy ngày hôm nay anh phải chịu ấm ức v.v. đều tràn ngập ở trong đầu của anh. Sơ Ảnh, cậu sao vậy? Là anh ta quấn lấy cậu không buông sao? Trần Thi Mạn thấy vẻ mặt bạn thân căng thẳng, mắt nhìn chăm chằm màn hình điện thoại, cho rằng đã có chuyện gì xảy ra. Nhẹ giọng quan tâm, Lý Sơ Ảnh giơ tay, ý bảo cô ấy im lặng. Trần Thi Mạn ngẩn ra. Cùng lúc đó, Triệu Lâm ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi. Anh vốn không muốn có quá nhiều mối quan hệ với nhà họ Lý. Nhưng cục tức này, anh nuốt không trôi. Anh nhất định phải trả thù. Triệu Lâm trong lòng đã có một kế hoạch trả thù. Kế hoạch báo thù này khiến cho epinephrine tăng vọt lên. Cho nên khi anh đánh chữ tay cực kỳ run, những dòng này chỉ có lác đác vài chữ. Tôi muốn đến khách sạn Thanh Ca. Cách chương.